Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, từ xưa không có nữ vì quân. Tới rồi sáng sớm hôm sau, toàn bộ kinh đô đều ở nghị luận Lâm Vân Tịch mẫu tử ba người sự tình, mà bị nghị luận người không hề có cảm giác. Giờ phút này còn trên giường hô hô ngủ nhiều, Long Diệp Thiên trời chưa sáng liền rời đi Tịch Nhan Điện, như Lâm Vân Tịch theo như lời. Hắn rời đi mấy tháng, trở về thật sự rất bận. Sự tình các loại chờ hắn đi xử lý, Long Diệp Thiên đi thời điểm. Không có đánh thức Lâm Vân Tịch, ở nàng trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, mới lưu luyến không rời rời đi, Duệ Thành Vương Phủ. Vẫn như cũ là kim bích huy hoàng, không chỗ không tiết lộ này xa hoa lại trang nghiêm túc mục khí chất sáng sớm dáng màu dọc theo. Phía chân trời lan tràn, mấy đóa bông dường như mềm nhẹ mây trắng, bị nắng sớm bôi lên mê người màu cam hồng, nạm thượng viền vàng, làm này sáng sớm dị thường tốt đẹp. Mà này một đêm, duy nhất ngủ không được chính là này Duệ Thành Vương, từ Thiên Hải Cung trở về lúc sau. Hắn liền tạp trong đại điện tất cả đồ vật, một kiện không lưu, hắn nhiều năm chân quý tinh xảo đồ cổ vật trang trí. Cũng thành vật hy sinh, đêm qua kia một quỳ, ở hắn trong lòng, trở thành hắn suốt đời khuất nhục, cũng bởi vì như vậy, dẫn tới hắn một đêm không ngủ, tới rồi hừng đông, hắn kia viên bị liệt hỏa thiêu đốt lửa giận tâm, mới chậm rãi bình phục rất nhiều, Duệ Thành Vương phủ quản gia lúc này mới mang theo mọi người thực. Mau đem trong đại điện mặt mảnh nhỏ rửa sạch đi, mà một đêm không ngủ Duệ Thành Vương. Một thân hắc y làm nổi bật dưới, có vẻ càng thêm mỏi mệt, trên người hắn phát ra âm lãnh hơi thở, làm Duệ Thành Vương người trong phủ mỗi người cảm thấy bất an. Ngay cả mỗi đi một bước lộ đều là thật cẩn thận, lúc này. Một người mặc bài thi tuấn Mỹ nam tử, trong tay cầm một phen chiết thượng phiến. Một hàng vừa động phong lưu phóng khoáng, hắn chậm rãi đi vào đại điện, nhìn kia mang theo đầy người tức giận hắc ảnh. Nam tử khóe môi hơi hơi giơ lên, Duệ Thành Vương đây là một đêm không có ngủ sao? Nam tử trong thanh âm mặt mang theo một chút chế nhạo, nếu ngươi là tới nói nói mát. Vậy Lan, quân Duệ Thành không có quay đầu lại, mà là lạnh băng giống lên một câu, hắn tâm tình bực bội mà đi qua đi lại, nữ nhân kia. Nàng thật sự dám đem như vậy đỉnh đầu đại bất kính mũ khấu ở trên đầu của hắn, quan trọng nhất chính là, hắn bị ép tới quỳ xuống, ha ha. Bài thi nam tử nhẹ nhàng cười vài tiếng, một đôi hẹp dài mắt đào hoa chung, lập lòe trách quỷ kế đa đoan quang mang. Vương gia, ngươi cũng quá thiếu kiên nhẫn, đem dục lấy chi, tất trước cùng chi, nàng dù sao cũng là huyền thiên đại lục nữ quân. Hơn nữa đã phong tôn xưng, tuy rằng nói nam nhân dưới trướng có hoàng kim, nhưng thân phận của nàng rốt cuộc bãi ở kia, người này một quỳ không tính ngoan, người cần gì phải canh cánh trong lòng, phát như thế đại hòa. Quân quân Duệ Thành bỗng nhiên mà xoay người, lạnh băng môi mỏng gắt gao nhấp thành một cái tuyến, làm hắn cánh môi hơi hơi trắng bệch, kia đen nhánh như mực đáy mắt, vẫn như cũ còn ở thiêu đốt lửa giận. Tràn đầy hung quang nhìn bạch y nam tử, gần từng chữ một rõ ràng nói. Dễ Phong, từ xưa liền không có nữ vì quân, bạch y nam tử đó là Dễ Phong. Thiên Hải Đại Lục Dễ Thừa Tướng Chi Tử, cùng Duệ Thành Vương Nghiêu Tầm Nghiêu, Mã Tầm Mã, hai người đi rất gần. Dễ Phong hơi hơi nhướng mày, trong tay quạt xếp ở trong tay nhẹ nhàng chụp hai hạ. Khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt tà ác tươi cười. Kia không phải càng tốt sao? Vừa lúc ngươi cũng có cơ hội, huyền thiên đại lục chính là một khối thịt mỡ, ai đều muốn, chỉ cần ai cưới nàng, chẳng khác nào được đến nửa cái huyền thiên đại lục bất quá. Ta nghe nói nàng cùng quân thượng đi được rất gần, Duệ Thành Vương vừa nghe, hơi hơi nhíu mày, đêm qua, hai người chính là ngồi chung một chiếc xe ngựa trở về, nghe Dễ Phong như vậy vừa nói. Hắn trong lòng tức giận tiêu hơn phân nửa, ngươi biện pháp này thực không tồi. Nhưng ai lại nguyện ý cưới một cái có hai đứa nhỏ nữ nhân đâu. Duệ Thành Vương âm giận ngồi vào một bên giường nệm thượng. một thân khí chất không ai bì nổi. Kia thâm thúy ánh mắt híp lại ra một đạo âm ngoan quang mang. Dễ Phong vừa nghe, không để bụng cười cười, nhìn Duệ Thành Vương bộ dáng. Hắn trong lòng dị thường sảng khoái, ngày thường không ai bì nổi hắn, một người dưới vạn người phía trên, hiện giờ ở kia cùng nữ nhân kia ăn mệt, hắn lại như thế nào sẽ thiện bãi cam hưu. Ngươi không muốn, những người khác nguyện ý, liền tỉ như nói quân thượng. Duệ Thành Vương vừa nghe, ánh mắt hung ác nhìn hắn, ý của ngươi là, Duệ Thành Vương muốn nói lại thôi, làm hắn cùng chính mình. Đệ đệ đoạt nữ nhân sao? Hơn nữa vẫn là một cái chưa kết hôn đã có con nữ nhân. Dễ Phong đi vào hắn vài bước, vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Vương gia, đêm nay Nam Cung phủ vì nàng đón gió tẩy trần. Nam Cung Vân Duệ sáng sớm liền ở trong thành mua nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị. Rất nhiều người đều sẽ đi, bao gồm quân thượng cũng sẽ đi. Nghe nói, nàng lớn lên thật xinh đẹp, là thế gian ít có mỹ nhân, Dễ Phong đam mê mỹ nhân. Kia hẹp dài mắt đào hoa chung, mang theo một mặt chờ mong, Nam Cung gia tam huynh đệ dung mạo. Ở Thiên Hải Đại Lục chính là số một số hai mỹ nam tử. Bọn họ muội muội tự nhiên cũng sẽ không kém đến nào đi. Hừ, Duệ Thành Vương khịt mũi coi thường. Ai biết được, bổn vương đêm qua nhìn thấy nàng. Nàng là mang theo mặt nạ tư tư. Duệ Thành Vương nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía Dễ Phong, ngữ khí âm trầm mà nói. Ngươi là muốn cho bổn vương đi tham gia nàng đêm nay yến hội. Ân, vương gia, nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản. Nàng có thể làm Huyền Thiên Đại Lục quân thượng đem quân vị truyền cho nàng. Nhất định cũng là có thể mưu thiện đoạn người, hắn Dễ Phong luôn luôn thích xinh đẹp lại thông. Minh nữ tử, hiện tại bên ngoài đều là nàng lời đồn đãi. Đủ loại đều có, nhưng lời đồn đãi chung quy không thể tin. Chúng ta cần thiết hoàn toàn toàn hiểu biết nàng. Quân thượng quá cẩn thận, thủ Thiên Hải Đại Lục, không bằng đem tâm tư còn ở Huyền Thiên Đại Lục thượng. Kia còn muốn dễ dàng một ít. Dễ Phong ánh mắt lạnh băng cười. Hẹp dài mắt đào hoa chung, mang theo một cổ tà ác, liền như kia âm thầm liệp ưng giống nhau, bị hắn nhìn trúng con mồi, chút nào sẽ không bỏ qua. Duệ Thành Vương song quyền không tự chủ được nắm chặt. Như chim ưng con ngươi không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Dễ Phong nhìn một hồi, dần dần mà. Lãnh khóc con ngươi bị một cổ thật sâu mang theo dã tâm sao sao thay thế được. Đáy lòng có một thanh âm đang ở kiêu ngạo nói cho hắn. Làm như vậy có thể được đến hắn muốn hết thảy. Dễ Phong nhìn hắn đáy mắt biến hóa, môi mỏng hơi hơi câu ra một mặt thực hiện được lại thắng lợi tươi cười, ta đây đi phân phó người. Chuẩn bị lễ vật đi, không đợi Duệ Thành Vương mở miệng. Hắn liền biết. Hắn đáp ứng rồi, Duệ Thành Vương giữa mày đột nhiên mà nhíu lại. Loại này bị người nhìn thấu cảm giác thật sự khó chịu, hắn lạnh băng cười. Kia tươi cười giống như là bắt được đến con mồi giống nhau. Mang theo một chút đắc ý cười lạnh nói. Chuẩn bị phong phú một chút Tịch Nhan Điện. Lâm Vân Tịch vừa mới rời giường, bởi vì quá mệt mỏi. Nàng thức dậy có chút vãn, mà hai cái nhi tử đã bị Nam Cung Vân Hạo mang đi ra ngoài chơi, Lâm Vân. Tịch rửa mặt chải đầu lúc sau, tính toán đi tìm Mộc Dì, nàng từ Diệp kia nghe được tin tức làm nàng trong lòng thực nghi hoặc quân. Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan trụ địa phương ly nàng trụ địa phương cũng không xa, tháng năm thời tiết. Thực nhiệt, làm người có chút không thở nổi, Lâm Vân Tịch nhanh hơn bước chân. Thực mau liền đi đến bọn họ trụ Thanh Tâm Điện, đình viện. Cảnh sắc di người, đình đài lầu các, tình mỹ tuyệt luân, phu thê hai người đang ở bát giác đình hạ nói chuyện phiếm. Hết chương.